À, hay là, mẹ nó gọi thằng nhóc dậy nhỉ, có thể lắm. 2. Kế hoạch làm một bà chị gương mẫu bước đầu thất bại. Quảng cáo, cách chương.